Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 287, bao hết toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói mình khắc chết cả nhà mình, tính toán thân thích từ nhỏ cô biết thế gian tàn khốc lạnh như băng đã từng, cô cũng tức giận qua, phản kháng qua, thậm chí vì vậy cùng người đánh nhau bị người đánh bể đầu chảy máu vô số lần chạy về nhà, nhưng lấy được chỉ có ánh mắt càng ngày càng nhiều giễu cợt cùng khinh bỉ. Cuối cùng, cô chết lặng, mình không để ý tới, ngược lại người khác cảm thấy không có ý nghĩa không nói. An Nhã nhìn ánh mắt cô mang một tầng yêu thương, nhớ tới mình điều tra ra cô 8 tuổi cha mẹ đều mất chỉ còn lại một người cô độc cùng bà nội. Đáy lòng hiểu cô đã từng không biết thân thế cô như vậy, đối mặt thế nhân không hiền lành đối đãi cô là làm sao lớn lên thành ánh mặt trời như bây giờ tính cách hiền lành. An chỉ manh cảm giác được bầu không khí có chút bực bội cười một tiếng. Không phải muốn mua quần áo sao? Đi thôi, hai người đi thẳng tới một cửa hàng, cô nhiệt tình giúp cô giới thiệu. Quần áo nơi này coi như là tốt nhất nơi này, cô thích gì tùy tiện chọn. Cô giúp tôi chọn đi, tùy ý liếc nhìn quần áo nơi này, rất nhiều kiểu cũng thấy được. Cô khẽ cau mày, từ cảm nhận hay là đứng xa nhìn đều không để cho cô thích. Tôi chọn, cô rõ ràng nhìn ra cô không thích quần áo nơi này, chính là không biết tại sao cô phải tới nơi này mua. Chọn lựa mấy bộ đắt tiền nhất chất lượng tốt nhất nơi này, cũng giống phong cách quần áo cô. Cô cầm đi vào thử đi, thử, An Nhã nhìn chung quanh, ở nơi nào thử, An chỉ manh theo tay chỉ phòng thủy tinh nhỏ sau lưng. Ở trong đó, kia, bên trong, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn phòng nhỏ bên trong, chỉ một cái ghế salon bẩn thỉu, ngay cả nơi để quần áo cũng không có. Nhìn người phụ nữ trung niên cách vách cầm quần áo đi ra, đáy lòng càng thêm mâu thuẫn. Được rồi, cô lựa chọn cô thích cầm mã số tôi trực tiếp mua là được. Cô làm sao cũng không làm được, ở chỗ này thay quần áo. Quanh đi quần lại nhiều người như vậy, bên ngoài lại còn có đàn ông ánh sáng như vậy. Được rồi, dù sao người ta có tiền, An chỉ manh trực tiếp chỉ mấy bộ mình thích. An Nhã không nói hai lời trực tiếp mua toàn bộ, nhân viên bán hàng nhìn thấy mừng như điên. Liệu mạng đề cử An Nhã trực tiếp nhìn một cái, sẽ để cho bỏ túi. Rất nhanh, tiệm này, quần áo toàn bộ bị bao trọn. An chỉ manh lại đưa cô đến tiệm quần áo cách vách lại cùng tiệm trên vậy, cơ bản gói lại toàn bộ. Hai người lần nữa tới tiệm giày, lần này An chỉ manh cảm thấy cô nên thử giày đi. An Nhã nhìn băng ghế bị rất nhiều người ngồi qua, nhíu mày. Toàn bộ bỏ túi mang đi, An chỉ manh nhún nhún vai, được rồi, người ta có tiền tự do phóng khoáng. Chỉ như vậy một đường bỏ túi, bảo vệ phía sau đã qua lại mấy chuyến chuyển đồ lên xe, bây giờ trên tay đầy. Đi dạo đến giờ cơm trưa, hai người mới đi trở về. Hai người tay kéo tay, đi về phía thang máy. Trong giây lát An chỉ manh cảm giác được tầm mắt vô cùng mãnh liệt nhìn mình, nhìn người phụ nữ quần áo đen cùng mình đi trong thang máy. Người phụ nữ này thật quen thuộc nhưng thật giống như không nhận biết. Nhưng đáy mắt cô nồng nặc hận ý, để cho cô rất quen thuộc tay không tự chủ kéo chặt An Nhã mấy phần. An Nhã nghi ngờ nhìn cô, thế nào, manh manh, không có sao, hoặc là mình đa nghi. Cô gái quần áo đen đứng ở cửa thang máy trợn mắt nhìn bóng lưng của hai người. An chỉ manh, nửa năm sau, cô thiếu tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10 lần. Cách chương.